toàn chức nghệ thuật gia. Chương 709, hắn nói hắn không chấp nhận. Góc truyện audio.com. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha 2.2. Kelly đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, bộ lạc manga, bên trong phòng họp, tân chủ quản sắc mặt của Lăng Không lạnh lùng nói. Bộ lạc bây giờ manga là trong nghề bài danh cao nhất website, nhưng ta không hy vọng mọi người vì vậy mà lười biếng, ngành còn có to lớn lên cao không gian, hôm nay ta muốn nhắc xảy ra vấn đề là công ty đúng bộ tác gia hợp đồng quá khoan dung, dĩ nhiên ta không phải nói ta tiền nhiệm không làm tốt, vừa vặn ngược lại là nàng làm tốt vô cùng, dùng tối đãi ngộ điều kiện hấp dẫn đến trong nghề 90. Trở lên yếu tố manga ra tới chúng ta website, thúc khiến cho chúng ta website nhanh chóng tráng đại phát triển, nhưng khi chúng ta website phát triển, có thể cho cung cấp tốt hơn tài nguyên điều kiện, có hay không cũng có nghĩa là bọn họ muốn phục suất càng nhiều, điểm này ta tiền nhiệm liền không làm tốt, làm ăn chú trọng không là nhân tình, cũng không có bất kỳ một công ty là dựa vào ân huệ làm chống đỡ mối quan hệ tới duy trì. Dưới đài không người nói chuyện, tân chủ quản thứ nhất là đao to búa lớn cải cách công ty chế độ có rất rõ ràng. Đi Hàn tể Mỹ. Hóa khuynh hướng, đây cũng là sự tình rất bình thường. Tân chủ quản cũng không thích bị người khác nói là tới bộ lạc manga hái quả đào. Hắn cấp thiết muốn phải đem website làm tốt hơn, từ đó chứng minh so với hắn Hàn tể Mỹ thích hợp hơn ngồi ở trước mặt vị trí. Lời mở đầu sau đó, Lăng Không nhìn hướng hữu trong tay phó tổng biên, ảnh từ bên kia giao thiệp như thế nào đây? Phó tổng biên mặt lộ vẻ khó xử, bọn họ không muốn đem thám tử Kindachi chém eo. Lăng Không cao mày, người không có đem lời nói rõ ràng ra sao, ta có thể cho bọn hắn tốt nhất hợp đồng, nhưng bây giờ ảnh tử tác phẩm không xứng với hắn đãi ngộ, ta yêu cầu hắn xuất ra cao giá hơn giá trị, chứng minh công tư ở trên hợp đồng đối với hắn nhượng bộ là đáng giá. Nói rõ, phó tổng biên cười khổ, nhưng ảnh tử lão sư sẽ không nghe công ty chúng ta. Hàn thủ tịch, khổ, Hàn tể Mỹ đã từng biểu thị bộ lạc manga sẽ cho cùng ảnh tử lớn nhất sáng tác tự do. Bây giờ các ngươi hiểu chưa? Ánh mắt của Ả Lăng Không quét qua toàn trường, ta vị kia tiền nhiệm đem manga các nhà cũng làm hư rồi, nhất là đầu manga ra, hắn muốn tiếp tục họa dĩ nhiên có thể, nhưng đề cử cường độ muốn thích hợp hạ xuống, cho đến hắn ý thức được chính hắn một thành tích thật có lỗi với hắn đãi ngộ, ta lý nhiệm tin tưởng các ngươi đã vô cùng rõ ràng rồi, tiếng tăm ở lượng tiêu thụ trước mặt không đáng giá một đồng, sau này đây cũng là chúng ta website lý niệm. Cái kia, phó tổng biên mở miệng, nhưng ảnh tử đáp ứng mở lại tân một bộ tân manga. Song khai, còn lại biên tập rối rít lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc. Một tên trong đó biên tập có chút do dự một chút nói. Ảnh tử lão sư có thể quyết định song khai, nói rõ mặc dù hắn chưa có hoàn toàn dựa theo ngài yêu cầu đi làm, nhưng đúng là vẫn còn nhượng bộ một bước. Ảnh tử lão sư trước ba bộ manga, cũng không có đối công ty nhượng bộ quá. Bên cạnh không ít người đi theo gật đầu, đang ngồi có rất nhiều đều là Hàn tể Mỹ thời kỳ lão biên tập. Những thứ này lão biên tập đều biết ảnh tử cùng bộ lạc manga trao đổi thời điểm, thái độ là tương đối cường thế. Lúc trước vua đầu bếp Suma phát hành trước Hàn tể Mỹ liền từng khuyên ảnh tử đổi chủ ý, bởi vì mỹ thực manga thị trường không tốt. Nhưng ảnh tử căn bản không lý tới. Góc truyện audio.com. Lần này ảnh tử nguyện ý song khai quả thật có thể lý giải vì nhượng bộ một bước đã là phi thường làm khó được. Lăng Không sắc mặt hơi tỉnh lại. Nếu như là như vậy, vậy cũng có thể, manga ra với những thứ kia chua hủ văn nhân rất giống, sĩ diện hảo ta có thể lý giải, ta cũng có thể cho bọn hắn mặt mũi này. Tân tác đề tài là cái gì? Trình thám, phó tổng biên thanh âm rất nhỏ. Cái gì, Lăng Không lấy vì mình nghe lầm. Trình thám, phó tổng biên thanh âm nhỏ hơn rồi, giống như con muỗi, nhưng toàn trường lại nghe chân thiết. Quét quét quét, từng cái sắc mặt trong nháy mắt cổ quái. Lăng Không khóe mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Trêu chọc ta, tiếp tục viết trinh thám, người nào không biết thám tử Kindachi, thành tích không được chính là xuất hiện ở trinh thám. Hai chữ này bên trên, đồ chơi này quá nhỏ chúng rồi, kết quả hắn tân tác vẫn cùng trinh thám giang lên, phảng phất nhất định phải dùng trinh thám chứng minh chính mình như thế, đầu thiết rối tinh rối mù. Ta cảm thấy được ảnh tử làm như vậy cũng là có thể lý giải, thực lực của hắn mạnh vô cùng, tiếp tục họa trinh thám khẳng định là bởi vì hắn đã tổng kết thám tử Kindachi, giáo huấn. Trước vị kia nói ảnh tử nhượng bộ một bước tổng biên tập kiên trì đến cùng mở miệng nói. Im miệng, Lăng Không lạnh lùng cắt đứt đối phương, hoặc là đổi đề tài, hoặc là hạ xuống hợp đồng đãi ngộ còn có. Liền như vậy, lần này ta tự mình với hắn nói. Nhưng là, ta không nghĩ lặp lại lần thứ hai. Chấm, Lăng Không lạnh lùng nói. Các ngươi quản cái này gọi là nhượng bộ sao, ta cảm thấy được đây là đang khiêu khích hắn, căn bản không phải ở giải quyết vấn đề mà là ở một cái có vấn đề trên đường càng đi càng xa. mọi người không dám nói tiếp nữa. Trong mơ hồ, mọi người nghe được Lăng Không nóng nảy gầm nhẹ một tiếng. Có bị bệnh không? Phòng làm việc bộc phát an tĩnh. Manga bộ lạc trước sau hai cái chủ quản là hai loại hoàn toàn bất đồng lãnh đạo phong cách. Hàn Tề Mỹ dụ dỗ, nói ân huệ cùng Manga ra hòa mình. Khuyết điểm là có lúc quá chú trọng ân huệ, cho Manga ra yêu đãi vượt ra khỏi nghề tiêu chuẩn. Lăng Không là thuần túy lợi ích trên hết, chú trọng quy tắc. Hắn và Manga ra hợp tác là thuần buôn bán tính chất, không thể nào nói nhân tình gì. Trên thực tế, Lăng Không ở thay thế Hàn Tề Mỹ trước phụ trách ngành công trạng tốt vô cùng. Hắn cũng không phải là năng lực không được, dựa vào công ty quan hệ mới thay thế Hàn Tề Mỹ cái loại này bọc mù. Nói cưng hắn có cái gì điểm đen, toàn bộ công ty đều biết đây là một cái vì mục đích không chọn thủ đoạn nhân, Hàn Tề Mỹ chính là chỗ này sao nghỉ việc. Đương nhiên, trong đó còn có càng đại lý do. Ảnh từ bên trong phòng làm việc, La Vi nhìn về phía một đám trợ thủ, tiếp theo thám tử Kindaichi, đổi mới muốn tăng tốc, tất cả mọi người đều muốn tham dự hội họa, các ngươi đi theo ảnh từ lão sư học tập lâu như vậy, cũng phải có độc lập hội họa năng lực, đồng thời chúng ta muốn mở một cái hố mới. Chúng người hưng phấn gật đầu, nơi này liền muốn nói đến phòng làm việc thường ngày rồi. Lâm Nguyên là manga tác giả cùng với chủ bút, đồng thời hắn vẫn La Vi sư phụ, thường thường dạy La Vi họa quốc họa. Ngoại trừ quốc họa, Lâm Nguyên cũng sẽ dạy La Vi họa manga. Sư giả hào quang bao phủ bên dưới, La Vi manga kỹ thuật tăng lên rất nhanh, đã có lần nữa cho Lâm Nguyên viết thay tư cách. gocchuyenaudio.com. Mà ở lúc rảnh rỗi, Lâm Nguyên cũng sẽ dạy phòng làm việc còn lại các trợ thủ họa manga. Sư giả hào quang khởi động, hắn mấy năm này từng bước dạy dỗ bên dưới, các trợ thủ hội họa năng lực đã được đến rồi bay vào tính đề cao. Bây giờ mọi người cũng không kịp chờ đợi muốn đại triển thân thủ. Trời mới biết bọn họ đã với ảnh từ lão sư học tập đến mức nào. Mà Lâm Nguyên làm như thế, đương nhiên là có nguyên nhân. Bởi vì hắn sau này phải ra manga nhiều vô cùng, một người họa không tới, cộng thêm La Vi cũng không được, cho nên phải nhất định đào tạo được càng nhiều người giúp. Dưới tình huống bình thường, Lâm Nguyên là không có biện pháp ở trong vòng mấy năm đào tạo được một nhóm hội họa cao thủ. Bất luận kẻ nào cũng không thể làm được. Nhưng lại lệch Lâm Nguyên có sư giả hào quang loại này biến thái hách. Cho nên bây giờ phòng làm việc tùy tiện một cái trợ thủ, hội họa thực lực đều đã phi thường kinh khủng. Ảnh từ phòng làm việc đám này tiểu nếu như trợ thủ đi ra ngoài, không nói độc lập sáng tác manga, ít nhất là một cái ưu tú thuần họa sĩ là dư giả. Đám người này đồng thời hợp tác sáng tác lời nói, sáng tác tốc độ sẽ là chưa từng có trong lịch sử. Nói cách khác, Lâm Nguyên phòng làm việc tuyệt đối là Lam Tinh còn lại một nhà bất kỳ manga phòng làm việc cũng không cầm ra thiên vương cấp họa sĩ đội hình. Căn này tiểu tiểu phòng làm việc, ổ đến một đám chưa rời núi nhưng ở Lâm Nguyên sư giả hào quang bồi dưỡng hạ yên lặng trổ mã đến mấy năm họa sĩ. Kế tiếp, những thứ này trợ thủ muốn chính thức rời núi rồi. Đừng nói song khai, chính là tam mở, bốn mở, năm mở thì như thế nào? Chỉ cần Lâm Nguyên bên này nội dung cốt truyện cùng phân kính theo kịp. Coi như dưới mắt nhiều hơn nữa mở mấy cái hố, Lâm Nguyên cũng hoàn toàn có thể khống chế cục diện. Kia đối với Lâm Nguyên mà nói, nội dung cốt truyện cùng phân kính sẽ là vấn đề sao? Những đồ chơi này nhi khác manga ra khả năng được đủ loại minh tư khổ tưởng, nhưng Lâm Nguyên trong đầu, những thứ này có thể tất cả đều là có sẵn a, khẽ mỉm cười. Lâm Nguyên nhìn La Vi động viên đến mọi người. Bên cạnh, Kim Mộc lại nhận được một cú điện thoại, bộ lạc manga đánh tới. Vừa nói, Kim Mộc đi căn phòng cách vách nghe điện thoại. Lâm Nguyên vừa nhìn La Vi cùng trợ lý môn trao đổi, một bên dựa cửa nghe một hồi. Kim Mộc cùng đối phương trao đổi, thật giống như rất không vui dáng vẻ. Trong mơ hồ, Lâm Nguyên nghe được cùng Kim Mộc nói chuyện điện thoại nam nhân ở giống giận. Nghe không hiểu tiếng người đúng không, một mình ngươi tam lưu người đại diện còn chưa có tư cách cùng ta trao đổi, ở ta mắng chửi người trước cho ngươi ông chủ nói với ta. Chấm, được, Kim Mộc gắng chịu nhục phảng phất chuyện gì cũng không phát sinh một dạng nhìn về phía Lâm Nguyên. Ông chủ, bộ lạc manga bên kia tân chủ quản muốn cùng ngài nói chuyện điện thoại. Lâm Nguyên nghe điện thoại, ta là ảnh từ lão sư ta là bộ lạc manga tân chủ quản Lăng Không, liên quan tới ngươi tân manga ta có một ít ý tưởng. Không cần, Lâm Nguyên bình tĩnh nói, ta quyết định hủy bỏ cùng bộ lạc manga hợp tác. Cái gì, đối diện bỗng nhiên sững sốt. Bên cạnh Kim Mộc cũng biểu tình biến đổi, La Vi cùng với chúng các trợ thủ càng là chố mắt nhìn nhau. Ảnh từ lão sư nói cái gì? Hủy bỏ cùng bộ lạc manga hợp tác, Lâm Nguyên giọng vẫn không có gợn sóng. Liên quan tới lập tức bộ này manga hợp tác chúng ta có thể giải ước. Ảnh từ, đối diện thanh âm lạnh xuống, gocchuyenaudio.com, bây giờ ngươi rất không bình tĩnh, chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi xuống tới gặp mặt nói chuyện, ta rất tôn trọng ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể tôn trọng ta. Ta rất tôn trọng ngươi, Lâm Nguyên nói, hy vọng ngươi cũng có thể học được tôn trọng thám tử Kindaichi, bộ tác phẩm này, học được tôn trọng các ngươi website người sử dụng, trọng yếu nhất là, ngươi được tôn trọng ta người đại diện. Đối phương trầm mặc mấy giây, thanh âm trở nên cực độ trầm thấp kiềm chế. Quả thật có chút không vui, nhưng ta một hồi có thể tự mình với hắn nói lời xin lỗi, không cần phải nói giải ước loại này nói lẫy, ngươi rời đi bộ lạc manga đem sẽ không nơi có thể đi, cái này thị trường do chúng ta bộ lạc định đoạt, nhưng chúng ta website cũng cần loại người như ngươi mới, đây là cùng thắng, không nên bị phẫn nộ hướng bất tỉnh đầu não, phá hủy chính mình tiền đồ. Một nấc thang, một cái uy hiếp ân uy tịnh thi ngoài dặm chu toàn. Kim Mộc nghe được trong điện thoại thanh âm, liều mạng hướng Lâm Nguyên khoát tay. Há, hắn nói, không chấp nhận ngươi nói áy náy. Lâm Nguyên nhìn Kim Mộc thủ thế, vẻ mặt ta hiểu biểu tình, sau đó dứt khoát lanh lẹ cúp điện thoại. Phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh, La Vi cùng các trợ thủ ngay cả hô hấp đều cẩn thận. Cảnh Tử lão sư lại thật muốn cùng bộ lạc manga giải ước rồi. Lâm Nguyên biểu tình rất bình tĩnh, nhưng mọi người có thể mơ hồ cảm nhận được phòng này bên trong kinh khủng áp suất thấp, trong lúc nhất thời không ai dám nói chuyện. Kim Mộc trực tiếp cho liên quan bối rối. Đại ca, anh ruột, ta không phải cự tuyệt tiếp nhận nói xin lỗi. Ta khoát tay là mẹ nó cho người khác đoạn tuyệt với bộ lạc A. PS cảm tạ duyên ở chia lìa đại lão Bạch Ngân Minh, cho đại lão Quỳ, một mực cấp cho quyển sách to lớn ủng hộ, này nếu không tăng thêm quả thật không nói được, bản trung tuần tháng khoảng đó bắt đầu bùng nổ, ngài uống trước ly cappuccino, ô Bạch bên này tiếp tục viết. Mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo, chuyện đọc giải trí, khá hay cho ý. Cách chương.